Chuyện tình hoàng gia, chương 126, sẽ từ từ yêu anh. Góc truyện audio.com, Lăng Hạo từ phía sau dùng bàn tay to lớn của mình che đôi mắt đẫm lệ chùa cô lại, anh cảm nhận được nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, ướt cả bàn tay anh. Dương Tử, tao tuyệt đối sẽ không để Hạ Đồng vì mày khóc thêm lần nào. Nữa, đây là lần cuối cùng mày thấy em ấy khóc. Lăng Hạo giọng đầy chắc, nịch nói, Dương Tử hoàn toàn không còn sức lực để đôi co với Lăng Hạo bây giờ. À hát chỉ quan tâm cô, anh chỉ quan tâm cô đang suy nghĩ gì. Vì sao anh luôn làm cô đau lòng, làm cô khóc. Hạ Đồng hai tay vấu chặt vạt áo của mình, run rẩy cắn môi không để tiếng nấc yếu đuối vang lên. Hạ Đồng, đi theo anh. Lăng Hạo ghé sát tai Hạ Đồng nói. Hạ Đồng, nghe anh giải thích đi. Không phải như những gì em nghe. Đâu, đó là anh kích động thôi. Dương Tử gấp gáp giải thích định đi. Đến kéo cô lại nhưng mà bị Lăng Hạo ngăn cản. Mày chính thức mất người con gái yêu mày, từ nay về sau tao không cho phép mày đụng vào bạn gái tao. Lăng Hạo kéo cô đứng phía sau lưng mình, nhìn Dương Tử nhếch mép cười. Lăng Hạo không cho Dương Tử cơ hội giải thích với cô, nói xong câu đó liền kéo cô đi khỏi. Dương Tử định đuổi theo nhưng chỉ đi được vào bước liền bị Bạch Mai đứng cản trước mặt. Tránh ra, Dương Tử gằn giọng quát, nhìn hai người bỏ đi trong lòng gấp gáp không thôi. Không phải anh nói chỉ chơi đùa sao? Thế thì giải thích làm gì cơ chứ? Bạch Mai không tránh ra. Cô biết gì mà nói. Cô, Dương Tử đang nói đột nhiên im lặng, sắc mặt u ám. Là cô cố tình làm tôi nói thế. Dương Tử lãnh đạm nói, thanh âm sắc lạnh tột cùng. Anh dựa vào gì nói tôi cố ý, là tôi chỉ hỏi anh nói ra đó thôi. Bây giờ quay sang nói tôi. Bạch Mai làm như mình không liên quan, thản nhiên nói, Trịnh Bạch Mai tốt nhất là không phải cô, nếu không tôi nhất định làm cô hối hận. Dương Tử hận không thể tiến lên bóp chết cô ta, nếu anh không dễ bị cô ta làm tác động thì đã không ra nông nỗi này. Vì sao anh dễ dàng tin lời cô ta nói thế chứ? Cô ta cố ý làm anh và cô xích mích xung đột là có ý đồ gì? Không lẽ, là Lăng Hạo, nói, là Lăng Hạo kêu cô làm thế đúng không? Dương Tử ánh mắt hằn học nhìn Bạch Mai, anh đang nói sảng gì thế? Tự anh nói ra còn gì, tôi nào ép anh? Bạch Mai giả tức giận, gắt anh. Tốt nhất là như thế, nếu tôi biết là hai người làm thì chắc chắn hai người không xong với tôi đâu. Dương Tử lạnh lùng buông lời cảnh cáo. Cho dù anh có đe dọa thế nào tôi vẫn nói, tôi không có cùng anh Lăng. Hạo cố ý làm Hạ Đồng hiểu lầm anh, là do tự anh làm thôi. Bạch Mai có, chút chột dạ lại sợ hãi trước khí thế bức người của anh nhưng vẫn giữ. Bình tĩnh nói, cái đó thì cô tự biết. Dương Tử hừ lạnh, sau đó không thèm đếm xỉa đến Bạch Mai sải bước rồi đi đem theo sự lạnh giá bao quanh xung quanh. Bạch Mai khẽ thở phào, cô cũng không muốn, nhưng mà cô cũng vì bị ép. Buộc thôi, nếu không cô chắc chắn là một người bạn tốt với Hạ Đồng. Lăng Hạo cùng Hạ Đồng ngồi trong chiếc Lamborghini, đậu bên bờ sông. Sen, đôi mắt vốn trong trẻo vui tươi của cô sớm đã bị màn sương che. Mờ, nước mắt chảy dọc hai bên khóe mắt. Hạ Đồng, bây giờ em đã biết Dương Tử là con người như thế nào rồi chứ? Lăng Hạo quay đầu nhìn cô, đau lòng nói. Hạ Đồng không đáp mà chỉ để từng giọt nước mắt rơi xuống. Có ai hiểu cảm giác lúc này của cô không? Người cô yêu, hai lần lừa, gạt làm cô đau lòng, bao nhiêu đó là đủ lắm rồi, từ giờ trở đi cô không? Ngu ngốc một lần nữa, tim cô đã quá mức chịu đựng rồi. Góc truyện audio.com. Hạ Đồng, hà cớ gì cứ ép bản thân mình đau khổ, từ bỏ cậu ta đi cậu. Ta không yêu em, Lăng Hạo lời nói có chút khuyên nhủ cùng chua xót thay. Cô, vươn tay ra lau nước mặt cho cô, Hạ Đồng để Lăng Hạo lau nước mắt cho mình, càng lúc càng khóc nhiều. Hơn, không kiềm được nữa mà vươn hai tay ra ôm lấy anh. Giây phút ấy cô, như vỡ òa trong nứa mắt chỉ biết khóc trong lòng của Lăng Hạo. Không sao rồi, cậu ta không xứng để em đau lòng. Lăng Hạo hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy cô, vỗ về bờ vai gầy đang run rẩy của cô. Anh biết cô rất đau lòng, nhưng mà chỉ có cách này anh mới có được cô, anh nhất định sẽ làm cô hạnh phúc, không làm cô đau khổ. Lăng Hạo, em là một đứa ngu ngốc, rất ngu ngốc. Hạ Đồng khóc òa, hai tay vấu chặt vạt áo Lăng Hạo. Phải, em ngu ngốc nhưng mà là Dương Tử lợi dụng sự ngu ngốc đó của em, không phải do em. Lăng Hạo khẽ thở dài, nhìn cô đau lòng như thế. Lòng anh cũng đau không kém. Lăng Hạo, vì sao em không thể ngừng yêu anh ấy? Vì sao anh tốt với em như thế em lại không yêu anh? Là do em quá ngu ngốc, tin tưởng anh ấy lần nữa. Lăng Hạo, anh nói đúng, anh ấy chỉ lợi dụng em, anh ấy yêu chị Ân Di, không phải em. Hạ Đồng nấc lên từng đợt yếu ớt nói, Không sao, mọi chuyện qua rồi, nghe anh, đừng yêu cậu ta nữa, để anh yêu em, được không? Em không cần chấp nhận vội, anh sẽ từ từ làm em yêu anh, em đừng bận tâm đến Dương Từ nữa. Lăng Hạo hơi đẩy cô ra, xoa má cô. Lăng Hạo, được, em sẽ yêu anh, em sẽ yêu anh. Hạ Đồng nở nụ cười mặc dù lệ vẫn tuôn rơi. Lúc đau lòng chỉ có Lăng Hạo bên cô, lúc cô gặp khó khăn chỉ có Lăng Hạo giúp cô, lúc cô cần người an ủi cũng chỉ có Lăng Hạo, một người con. Trai tốt như Lăng Hạo đáng lẽ cô nên yêu anh, vì sao lại cứ đâm đầu vào Dương Tử để rồi tự mình đau. Hạ Đồng, anh rất yêu em, anh hứa sẽ không làm em khóc lần nào. Lăng Hạo khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, hơi nhoài người hôn lên trán cô đầy yêu chiều. Hạ Đồng khẽ nhắm mắt, hơi ấm từ nụ hôn nhẹ nhàng này của anh làm lòng cô cảm thấy rất yên bình, lại vơi đi chút bất lực trong mình. Lăng Hạo, em cũng sẽ từ từ yêu anh, như em đã yêu anh ấy. Chị Xa Xa, Hạ Đồng đã hiểu lầm anh Dương Tử, chắc hẳn sau này cô ta không bám theo anh Dương Tử nữa. Bạch Mai ngồi trong phòng ở khách sạn, nói, tốt lắm, chỉ còn một chuyện cuối cùng cô sẽ có thể giúp ba cô. Xa Xa giọng nói đầu dây bên kia hoàn toàn cay độc. Sao, không phải chỉ làm cho Hạ Đồng và anh Dương Tử hiểu lầm. Sao, Bạch Mai hơi nhíu mày, rõ ràng lúc đầu chỉ có làm thế thôi, sao bây giờ lại còn một chuyện chứ? Thế nào, cô đang chất vấn tôi sao? Xa Xa giọng không vui hỏi. Không ạ, chị cần em làm gì? Bạch Mai hơi nhượng bộ, dù sao thì chị ta cũng đang nắm điểm yếu của Bạch Mai, không thể chọc chị ta. Chấm chấm, giết chết Lâm Hạ Đồng. Xa Xa ác độc nói hết câu. Sao, giết Hạ Đồng? Bạch Mai ngạc nhiên càng sợ hãi, cô ta sợ hãi Kim. Xa Xa, chị ta đúng là độc ác, vì một người con trai không yêu mình mà. Giết người, nhanh chóng giết cô ta, công ty ba cô, sắp chịu không nổi rồi. Xa Xa thúc giục đồng thời cảnh cáo, sau đó tắt máy. Bạch Mai hoảng sợ kêu cô ta giết chết người, là chuyện không thể cô. Ta dù sao cũng vì công ty ba mình mới làm theo lời Kim. Xa Xa chỉ cần làm Hạ Đồng rời xa Dương Từ thôi, sao bây giờ lại thành giết người. Cô ta nên làm thế nào đây? Cách chương.